Cẩm Đường Xuân, chương 138, ở chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất mau, Đường Ngọc phát hiện, Trần Thúc giống lời hắn nói trước đây. Buổi sáng sau khi rời đi, cả ngày này đều không xuất hiện. Có đại phu giúp Đường Ngọc sắc thuốc, cũng sẽ đưa tới cho nàng. Tới thời điểm, sẽ bắt mạch cho nàng. Đường Ngọc từ lời nói của đại phu nghe ra được. Hắn đi theo đóng quân Vạn Châu Phủ Tiến Bắc làm quân y, Trần Thúc bảo hắn tới. Là bởi vì Trần Thúc không tin đại phu khác, sợ nàng lại có gì ngoài ý muốn. Quân y sợ nàng sợ hãi, cũng sẽ nói cùng nàng. Phu nhân đừng lo lắng, phu nhân chỉ vì đụng vào đầu, có một ít máu bầm chưa tan đi, cho nên nhớ không nổi chuyện trước đây. Rất nhanh sẽ tốt thôi. Phu nhân trước đây đã bị động thai khí, nhưng bây giờ cũng từ từ ổn định, qua một hai ngày nữa sẽ có thể đi lại. Đường Ngọc gật đầu, quân y lại nói, hạ quan trước đây đã gặp qua phu nhân. Đường Ngọc nhớ không được, nhưng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Quân y nói, tiệc mùng một năm nọ, hạ quan đưa gia quyến đến Vạn Châu Phủ. Phu nhân còn cho nữ nhi của hạ quan một cây kẹo hồ lô. Đường Ngọc nhớ không nổi, nhưng lại phảng phất như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Quân y đứng dậy, phu nhân, ngài sẽ khá lên, có hầu gia ở đây. Đường Ngọc gật đầu, trước lúc sắp ngủ, quả thực cũng không gặp Trần Thúc. Đoán chừng là hắn muốn cho nàng thấy lập trường. Không cần sợ hắn, hắn có thể tin được. Đường Ngọc nằm trên giường, có chút ngủ không được. Nhớ tới bất luận là Triệu Văn Vực cũng vậy, quân y cũng vậy, hoặc là thị vệ Trần Phong và Trần Hoặc bên cạnh Trần Thúc cũng vậy. Đều nói với nàng, tình cảm của nàng và Trần Thúc rất tốt. Trần Thúc đối với nàng cũng tốt, nhưng nàng có thể nhớ tới. Ngoại trừ ở dịch quán, hắn toát ra vẻ ưa thích nàng. Nàng không dám lên tiếng. Hai người đan xen vào một chỗ. Hắn là Trần Trường Doãn, cố ý ở nhà cạnh bên tổ mẫu tiếp cận nàng. Hắn cũng là Trần Trường Doãn. Khi còn nhỏ, ở nhà ông ngoại nàng gặp được Trường Doãn không thích nói chuyện kia, cũng không dám nhìn nàng. Khi sinh bệnh dựa vào trong lòng nàng, mấy năm thời gian rất dài, nàng bỗng nhiên có chút tò mò. Khi Trần Thúc đi vào, nàng xác thật đã ngủ. Hôm nay quân y nói với hắn, phu nhân mạch tượng vững vàng, nghỉ ngơi thêm hai ngày là có thể đi vào kinh. Hắn nghĩ, hẳn nàng cũng muốn gặp Văn Quảng cùng Triệu Văn Vực. Nơi này đến kinh thành gần, xe ngựa có thể đi chậm một chút. Hắn cũng ở kế bên, sẽ không có chuyện gì. Hắn không yên tâm để một mình nàng ở lại nơi này. Từ hôm nay trở đi, hắn đi nơi nào, nàng sẽ đi nơi đó. Trần Thúc nhấc chăn lên, giống như thường ngày, chờ nàng ngủ say, nằm xuống bên cạnh nàng. Trong phòng tắt đèn, chỉ có ánh đèn dưới mái vòm cửa viện ở nơi xa, hơi hơi chiếu chút ánh sáng vào trong. Trần Thúc không muốn ngủ, nhớ tới lúc hắn mù, suốt ngày ho khan, ban đêm khó có thể đi vào giấc ngủ, bởi vì nhìn không thấy, căn bản cũng do không phân biệt được trời sáng hay trời tối. Đoạn thời gian từng tra tấn hắn như thế nào, hắn đều ghi tạc trong lòng. Là Đường Ngọc, Đường Ngọc cùng hắn đi qua đoạn thời gian u ám nhất, cũng cùng hắn đi Đào Thành tìm thầy trị bệnh. Hắn ôm chặt nàng, nhẹ giọng nói, "A Ngọc." Trường Doãn bên cạnh nàng, không sợ, hắn vùi đầu vào sau đầu nàng. Chuyện chỉ đăng tại wattpad.com, user Nhami 111. Sáng hôm sau, khi Đường Ngọc tỉnh, vẫn chưa thấy được Trần Thúc. Theo nàng suy đoán, Trần Thúc sẽ ngồi ở mép giường chờ nàng tỉnh, nhưng hôm nay không có. Nàng kỳ thật cũng không nhớ tính tình Trần Thúc, nhưng khi hắn là Trần Trường Doãn, ít nhất cũng ôn hòa nho nhã. Trong quân không có thị nữ đi theo, Trần Thúc không ở đây, có thôn phụ chiếu cố nàng ăn cơm. Thôn phụ hẳn có chút sợ nàng, cách có hơi xa, cũng không dám nói, cũng không dám nhìn nàng. Nàng biết thôn xóm nhỏ bỗng nhiên ra ra vào vào nhiều cấm quân như vậy, ít nhiều sẽ bị dọa. Đường Ngọc tận lực không gây thêm phiền toái cho đối phương. Trong lúc suy nghĩ, mành vén lên, Trần Thúc bưng chén thuốc đi vào. Đường Ngọc thấy hắn đi vào, mặt đầy tro bụi. Trần Thúc ôn hòa nói, hôm nay là ta nấu thuốc, nấu không được tốt, bỏ hết 2 ấm rồi. Đây là ấm thứ 3. Đường Ngọc nhớ hắn nói hắn không thích uống thuốc, chỉ ngửi mùi thuốc thôi cũng không quen. Bỗng nhiên mặt mày đầy tro bụi nói đã làm hỏng hết 2 ấm thuốc. Đây là ấm thứ 3. Khóe miệng Đường Ngọc hơi kéo kéo, mà chính nàng cũng không biết. Trần Thúc nhìn thấy, trong mắt đầy ý cười, nhưng không dám nhắc nhở nàng. Tiếp tục nói, đặt ở nơi này, để nguội thêm một chút. Đường Ngọc không lên tiếng. Trần Thúc lại nói, ta đi đổi xiêm y, bộ xiêm y này tẫn hiện bộ dáng chật vật của hắn lúc trước, còn có vẻ mặt nhếch nhác. Trần Thúc đứng dậy ra khỏi phòng. Đường Ngọc nhìn chén thuốc một bên, nhàn nhạt kéo khóe miệng, lại dường như có thể tưởng tượng bộ dạng chật vật lúc trước của hắn. Một lát sau, Đường Ngọc lại sửng sốt. Nàng hẳn rất quen thuộc bộ dáng chật vật của hắn, cho nên mới có thể tưởng tượng được như vậy. Hắn hẳn là thường xuyên xấu mặt trước mặt nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Ngọc bỗng nhiên có xúc động như chưa bao giờ có. Chỉ là, vẫn có chút không dám nhìn hắn. Khi hắn quay trở lại, thuốc còn chưa nguội. Hôm nay nói đến tổ mẫu cùng mợ đi. Đường Ngọc không thể không một lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn. Tổ mẫu, nàng rất muốn biết chuyện tổ mẫu. Trước đây Triệu Văn Vực cùng Quân Y hẳn đều không biết rõ lắm. Nàng cũng từng hỏi Trần Phong cùng Trần Hoặc. Trần Thúc bỗng nhiên nhắc tới. Nàng đương nhiên muốn nghe. Chỉ là, mợ là chuyện như thế nào? Cữu cữu đã qua đời. Mợ trong miệng Trần Thúc làm nàng ngoài ý muốn, lại cũng làm nàng tò mò. Nhưng mặc kệ là ngoài ý muốn hay là tò mò, tựa hồ như nàng rất chắc chắn Trần Thúc sẽ không cố tình nói dối lừa gạt nàng. Hắn nói, đại để đều là thật sự. Trần Thúc tuy rằng ngồi ở mép giường, nhưng vẫn bảo trì khoảng cách nhất định với nàng như cũ. Sẽ không làm nàng khó chịu. Lúc nói chuyện, vẫn giống Trần Trường Doãn nàng quen biết. Tao nhã như ngọc, mắt mang ý cười. Sẽ không làm người cảm thấy không thoải mái. Hoặc là, không được tự nhiên. Nàng còn có nhớ đôi mắt tổ mẫu cơ bản nhìn không thấy. Chúng ta nói dẫn tổ mẫu đi trị đôi mắt không? Hắn cũng không phán đoán được chuyện ở Miểu Thành. Nàng nhớ đoạn nào, lại nhớ không được đoạn nào. Cho nên hỏi, Đường Ngọc lại nói, ta nhớ rõ, đó chính là còn nhớ rõ chuyện trước khi đi Đào Thành. Trần Thúc liền nói theo nàng. Chúng ta đưa tổ mẫu đi Đào Thành. Lưu đại phu trị hết bệnh mắt cho tổ mẫu. Tổ mẫu có thể nhìn thấy nàng. Có lẽ là kích động. Chóp mũi Đường Ngọc ửng đỏ. Trần Thúc theo bản năng duỗi tay xoa xoa khóe mắt nàng. Đừng khóc, đại phu không cho nàng kích động, sợ tổn hại thân thể. Đường Ngọc làm như cũng phản ứng kịp, lập tức gật đầu, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều dừng một chút, mới phản ứng lại giờ khắc này. Cách thật sự gần, Trần Thúc ngồi trở lại, tiếp tục nói, khi tổ mẫu chữa mắt ở Đào Thành, chúng ta đi một chuyến đến Thái Châu, gặp mợ cùng mậu chi. Đoạn này, Đường Ngọc hoàn toàn xa lạ. Mợ cùng, mậu chi, Trần Thúc nhẹ, một tiếng, sau đó nhẫn nại nói với nàng chuyện cữu cữu cùng mợ. Cũng nói với nàng mợ bệnh, còn có mợ và mậu chi ở cùng bọn hắn. Đoạn này rất dài, Trần Thúc nói thật lâu, nàng cũng nghe thật lâu. Cuối cùng, Trần Thúc mới nói, mợ mất, khi nàng đưa Sơ Lục về Miểu Thành gặp mợ, bị người của Diệp Lan Chi bắt cóc. Sau đó đưa tới kinh thành. Chúng ta cũng chưa nhìn thấy mặt mợ lần cuối cùng. Đường Ngọc nhìn hắn, trong mắt ẩn giấu cảm xúc phức tạp. Trần Thúc lại nói, đều đã qua, chờ lần này về Miểu Thành, chúng ta lại đi thăm mợ. Nàng vô tình nói được. Trần Thúc bưng chén thuốc bên cạnh lên thử độ ấm. Kỳ thật nói lâu như vậy thuốc đã sớm nguội. Bây giờ vừa lúc uống. Trần Thúc hỏi, tự mình uống hay là ta đút nàng? Đường Ngọc nhẹ giọng, để ta uống được rồi. Trần Thúc đưa cho nàng. Đường Ngọc chia làm mấy lần uống hết. Trần Thúc đặt chén xuống một bên. Trần Thúc ôn nhu nói, nghỉ một chút đi, ta đi ra ngoài trước. Đại phu nói, Hôm nay lại tĩnh dưỡng một ngày. Ngày mai có thể xuống giường đi lại. Ta đưa nàng đi dạo trong viện một chút. Đường Ngọc gật đầu. Trần Thúc đứng dậy, sắp đến cửa phòng, lại nhìn nàng nói. A Ngọc, có việc gọi ta. Nàng nhẹ, một tiếng. Kỳ thật hắn biết nàng sẽ không gọi hắn. Hắn chỉ là muốn cho nàng an tâm. Hắn ở đây, hơn nữa hắn sẽ không quấy rầy nàng. Trần Thúc hít sâu một hơi, không tính nói tiếp, môi mím lại, chờ Trần Thúc rời đi. Đường Ngọc cũng không lập tức nằm trên giường, mới vừa uống thuốc xong, thuốc hình như còn ở dạ dày, nặng trĩu. Đường Ngọc nhớ hôm qua Trần Thúc nói cùng nàng là chuyện khi còn nhỏ, hôm nay nói với nàng chính là chuyện tổ mẫu cùng mợ còn có mậu chi. Nhưng mà chuyện của hắn cùng nàng, một chữ hắn cũng chưa nhắc tới. Kỳ thật, nàng có chút sợ hắn nhắc tới. Nếu hắn nhắc, nàng căn bản không biết nên ứng đối như thế nào. Nàng cũng nhớ tính tình Trần Trường Doãn, nàng quen biết khi nói chuyện không thích nói trắng, mà là như mưa xuân, âm thầm thấm ướt vạn vật. Đường Ngọc nghĩ, hẳn là hắn cố ý, sợ nàng xấu hổ, cũng sợ nàng khó xử. Uống thuốc, Đường Ngọc lại ngủ một giấc hơi lâu. Đến lúc gần đến buổi trưa, nghe được phòng cạnh bên có tiếng nói chuyện, Đường Ngọc mới nhớ tới hẳn là Trần Thúc vẫn luôn ở tại căn phòng bên cạnh nàng. Trong kinh mới xảy ra chuyện, Trần Thúc vẫn luôn ở chỗ này. Nàng có thể ẩn ẩn phát hiện, Trần Thúc lo lắng nàng, cho nên phần lớn chuyện trong kinh đều giao cho người khác chăm lo. Ngày hôm trước Triệu Văn Vực đã về lại kinh, bây giờ, người ở lại nơi này chỉ có Trần Thúc. Đang suy nghĩ, âm thanh thôn phụ buổi sáng truyền đến. Phu nhân tỉnh sao? Đường Ngọc nhẹ giọng, tỉnh. Lúc này thôn phụ mới đi vào, mang theo đồ ăn. Phu nhân mời dùng cơm. Thôn phụ vẫn giống trước đây, đặt cơm xuống, liền đứng cách khá xa. Đường Ngọc không khó xử nàng, rất nhanh đã ăn xong. Thôn phụ lần này cảm kích nhìn nàng một cái, mang đồ ra ngoài. Đường Ngọc nghe phòng bên cạnh vẫn còn tiếng nói chuyện truyền đến. Trần Thúc hẳn là vẫn còn cùng mọi người thương nghị công việc. Một lát sau, Đường Ngọc thông qua khe cửa sổ nhìn thấy tướng lãnh một thân nhung trang từ trong viện đi ra ngoài. Cùng người bên cạnh hắn là Trần Thúc, đôi tay bắt sau người, dáng người đứng thẳng tắp, ánh mắt ngưng trọng nhìn một chỗ, làm như đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn không nhìn thấy nàng, hẳn là cũng không biết nàng đang nhìn hắn qua khe cửa sổ. Cho nên Đường Ngọc không kiêng dè. Trần Thúc đối với nàng mà nói đã rất quen thuộc, cũng như rất xa lạ. Nàng nghe hắn nói, hắn đưa nàng và tổ mẫu đi đào thành trị đôi mắt, lại dẫn nàng đi tìm mợ, còn đón mậu chi về bên cạnh chăm sóc. Người như vậy làm lòng người thật kiên định an ổn. Nếu hắn không phải Trần Thúc, mà là Trần Trường Doãn, hẳn nàng sẽ thích hắn. Ý niệm như vậy làm chính Đường Ngọc cũng cảm thấy có chút vi diệu. Nhưng nếu không phải chuyện ở dịch quán, nàng sẽ không bài xích hắn. Nàng chỉ không biết vì cái gì cố tình lại là hắn. Hắn ở trong sân viện ngây ngốc hồi lâu, nàng cũng ở trong phòng phát ngốc hồi lâu. Cuối cùng khi phục hồi lại tinh thần, từ khe hở cửa sổ nhìn về phía trong sân viện, đã không thấy thân ảnh Trần Thúc. Mà Trần Thúc cũng như hắn nói, nàng không gọi hắn, hắn cũng bảo trì khoảng cách không xuất hiện. Ngồi chút thời gian, Đường Ngọc lại lần nữa nằm xuống, gối lên tay phải mình đi vào giấc ngủ, dường như có thể ngủ an ổn. Cách chương